Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 280.280. Thiên hạ toàn địch, chương 280.280. Thiên hạ toàn địch trở tầng mây bên trong. Vô số linh quang cùng pháp lực dư ba ở tạc nứt, Lý Trường Sinh vốn là ở liên tiếp bại lui. Đã tính toán muốn chạy trốn thoát mà đi, nhưng đột nhiên mấy đạo khủng bố hơi thở hung hăng mà đánh úp về phía hắn tới. Pháp lực sóng gợn làm vỡ nát này quanh thân có thể chạy trốn không gian. Đem hắn đóng cửa tại đây, Lý Trường Sinh sắc mặt chợt biến hóa, không cần nhiều lời. Hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình làm cái gì, mà Lý Trường Thanh chết với Bùi Tịch Hòa tay, hồn phách đều tiêu tán, chỉ sợ là bởi vì bị phát hiện cái gì, không nghĩ tới Bùi Tịch Hòa như vậy một cái hắn chưa bao giờ bỏ vào trong mắt tu sĩ sẽ có như vậy thủ đoạn. Thật là ra ngoài dự kiến, Lý Trường Sinh, người tu tập huyết tinh bí thuật, còn không thúc thủ chịu trói nhận tội. Đạo môn Minh Đăng tôn chủ ngang nhiên ra tay, trong tay phất trần nhẹ nhàng bâng quơ mà hướng Lý Trường Sinh vung lên. Liền bộc phát ra một đạo loang lổ không gian pháp lực nước lũ, tuyết trắng phất trần bay nhanh duỗi. Trường, mỗi một sợi lông thượng đều là u mang hàn quang, hướng Lý Trường Sinh thân hình giam cầm phong tỏa mà đi, cửu khanh tán nhân đầu ngón tay vê ra một. Đóa thanh tiêu hoa tới, cánh cánh chia lìa, đều giống như gai nhọn xuyên thủng mà đi. Cánh hoa thượng che kín đạo văn, khí thế kinh người vô cùng. Tống Nhiên Chân cũng hiện thân ở tầng mây bên trong. Lý lão tổ, hiện giờ ngươi hẳn là tùy ta hồi Côn Luân lãnh phạt. Công đạo này hết thảy, hắn cũng bởi vì kia màu tím tiểu châu nhìn thấy trong đó ký ức cảnh tượng. Trộm tập cấm thuật, lấy chính mình dòng chính huyết mạch vì tế phẩm, cùng cấp tà tu, thật sự là gọi người không tưởng được. Mấy năm nay tuy rằng Lý gia ương ngạnh, nhưng cũng tính có vài phần đúng mực. Rốt cuộc tông môn đè ở này mặt trên, quản thúc không hợp lý địa phương, bọn họ sở bày ra võng, xem ra muốn trước tiên thu. Trong mắt vài phần duệ sắc toát ra, trong tay một khối ngọc giác bị bóp nát khai đi, một trận không gian dao động phát ra, từng vòng gợn sóng xây dựng ra một đạo đường hầm tới. Vô Nhai Tử trong tay cầm kiếm đi ra, Trích Tiên kiếm hàn quang thoáng hiện, hắn nhìn hướng Tống Nhiên Chân, mà người sau lấy niệm lực đem tiền căn hậu quả nói rõ ràng. Nhìn thấy kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đã bị hủy đi một nửa thân thể Lý Trường Sinh, Vô Nhai Tử huy động Trích Tiên kiếm, cuốn lên muôn vàn đạo bóng kiếm tới, mang theo núi sông đại thế, có lẽ hôm nay lúc sau liền không hề có Côn Luân tứ đại gia tộc, Lý gia cường thịnh chạy dài ngàn vạn năm, hiện giờ lại muốn đột nhiên im bặt, tới rồi bọn họ cái này cảnh giới tu sĩ. Đánh bại dễ, chính là đánh chết khó. Vô luận là Tiêu Giao Du vẫn là Kiến Trường Sinh, chạy trốn thủ đoạn vẫn là chạy dài sinh cơ, đều có thể nói cường đến vô pháp tưởng tượng. Nhưng giờ khắc này Triệu Hàm Phong, Vô Nhai Tử, Cửu Khanh Tán Nhân, Minh Đăng Tôn Chủ cùng ra tay, thực lực của bọn họ cơ hồ là tính áp đảo, trực tiếp muốn đem này thân thể đều hủy sạch sẽ, giam cầm này nguyên thần. Lý Trường Sinh trong mắt tàn khốc bốc lên. Hắn lúc trước làm như vậy lựa chọn, tự nhiên là rõ ràng bị phát hiện lúc sau sẽ có cái dạng nào đại giới. Hắn tàn khuyết thân thể bắt đầu vô hỏa tự thiêu lên, quyền quyền pháp lực sóng gợn ở không trung di động, một chút huyết sắc ánh huỳnh quang ở lòng bàn chân trồi lên. Tức khắc coi đây là khởi điểm câu họa ra pháp trận tới, ta muốn chạy, các người cũng ngăn không được ta, thân thể thành cho. Nguyên thần độn ly, Cửu Khanh Tán Nhân nhíu nhíu mày, nhìn về phía Vô Nhai Tử, mặc dù là một phong lão tổ Kiến Trường Sinh. nàng cũng không sợ sắc, vốn chính là Bồng Lai trưởng giáo, khí độ tự chứa, Vô Nhai Tử tông sư. Việc này các ngươi Côn Luân nhưng đến cấp thiên hạ một công đạo. Vô Nhai Tử quay đầu nhìn về phía Tống Nhiên Chân, người sau gật gật đầu, hắn hướng tới vài vị tôn chủ trưởng giáo từng cái chào hỏi. Tư thái tự nhiên hào phóng, việc này là ta Côn Luân sơ suất. Lý Trường Sinh cư địa vị cao, hành tà tu việc, nhất định cấp thiên hạ linh ma lưỡng đạo một công đạo. Cửu Khanh tán nhân cùng Minh Đăng tôn chủ lẫn nhau nhìn thoáng qua, hơi hơi gật đầu, thân hình đó là tiêu tán tại chỗ, về tới tông môn nơi dừng chân. Lý Trường Sinh thân thể tuy diệt, nguyên thần lại tồn, lực lượng tuy bị suy yếu, nhưng đối với cấp thấp đệ tử vẫn cứ là quét ngang, tà tu hành sự không hề kết cấu tùy ý làm bậy, coi thường sinh linh, tự nhiên là muốn dẫn đầu trở về bảo vệ môn hạ đệ tử. Đề phòng Lý Trường Sinh nhân cơ hội trả thù, Vô Nhai Tử nhìn về phía một bên tựa hồ đang xem trò hay Triệu Hàm Phong, trong lòng sinh vài phần buồn bực tới. Tống Nhiên Chân vừa mới niệm lực truyền lại, đem kia tiểu đệ tử sự tình cũng tất cả báo cho hảo cái chết lão nhân. Ngày đó việc tất cả đều là mưu tính. Triệu Hàm Phong nhìn thấy hắn nhìn về phía chính mình, nhếch miệng cười, Vô Hàm răng, ngươi còn không mau đuổi theo Lý Trường Sinh a? Như vậy một cái đại tà tu nga, các ngươi Côn Luân không quá hành a? Này cũng chưa cảm thấy ra tới, hay là? Đừng vội nói bậy, Vô Nhai Tử ra tiếng nhẹ mắng. Hắn theo tàn lưu hơi thở, thân hình biến mất tại đây, hướng tới Lý Trường Sinh đuổi theo. Bùi Tịch Hòa bị Triệu Thanh Đường che trở về tới Thanh Huyền trên thuyền, nàng tu vi đột phá thuần hậu vững chắc, nhưng nương kia một chút cơ hội đánh thức huyết mạch bên trong ngủ say đại nhật kim diễm đem kia Lý Hòe đứt sát, dẫn tới thần ô huyết sôi trào, cảnh giới ẩn ẩn không ổn định, yêu cầu kịp thời củng cố cảnh giới. Quanh mình ngoại phong vân biến hóa, Côn Luân cục diện dao động, Bùi Tịch Hòa đều có điều đoán trước, thậm chí chỉ sợ chạy trốn đi Lý Trường Sinh đã sớm ghi hận thượng chính mình, tuy rằng là chỉ còn lại có nguyên thần, cũng không biết có thể hay không đột nhiên toát ra tới, bị cắn trúng một ngụm, rốt cuộc hắn sẽ lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh. Chính mình ở trong đó khởi tới rồi không thể thiếu quan trọng tác dụng. Thậm chí có thể nói là nàng một tay thúc đẩy cục diện, tà tu việc bại lộ. Đại biểu chính là thiên hạ toàn địch. Thâm cừu đại hận, làm sao có thể không báo. May mắn có Triệu Hàm Phong lưu tại trên người hộ thân ấn ký, nàng khoanh chân ở đệm hương bồ thượng. Bế mắt đà tòa, thiên địa linh khí xuyên vào. Theo kinh lạc vận hành trở thành tinh thuần linh lực cùng ma lực. Hối vào kia một viên kim đan bên trong, đan điền trong vòng kim đan chừng trứng gà lớn nhỏ. Trình viên cầu trạng, mặt ngoài không tì vết mượt mà, che kín vô cực đạo văn cùng loại ma chi ngân, lẫn nhau giao triền ở bên nhau, tản mát ra một cổ xưa sa thủy chi khí, sôi trào huyết mạch bắt đầu dần dần bằng phẳng lên. Yêu thần biến sở diễn sinh yêu lực giấu kín ở mỗi một giọt máu bên trong, ẩn ẩn cùng kim đan trong. Vòng lực lượng tương hô ứng, hao phí 3-4 canh giờ. Nàng cảnh giới rốt cuộc củng cố xuống dưới, mở hai mắt. Một khối mâm ngọc theo niệm lực tung bay ra tới, bị một kích phát. Liền hiện ra vài đạo văn tự tới, cảnh giới tăng lên. Kim đan sơ kỳ. Chiến trường thay đổi, cũng chính là nàng từ trúc cơ chiến cuộc tăng lên tới kim đan sơ kỳ chiến cuộc. Này hai cái chiến cuộc đến lúc này dư lại tới nhân số nhưng thật ra không sai biệt lắm. Nhiều nhất 2-3 chàng liền có thể kết thúc, liền tính là vừa mới đột phá đến kim đan sơ kỳ. Cùng những cái đó tại đây cảnh giới tẩm dâm hồi lâu, các đều chiến lược bất phàm tiền bối so sánh với. Còn có vẻ có chút non nớt, Bùi Tịch Hòa cũng chưa từng cảm giác được chút nào sợ hãi, nàng muốn kia linh cơ huyền khí đều không phải là muốn mượn dùng này hoàn mỹ kết đan, mà là vì luyện hóa tiên linh khí tẩm bổ thần ô huyết. Việc này thế ở phải làm, kia mấy hành quang tự tiêu tán. Bên trái hiện ra đến chính mình tên, mà bên phải hiện ra tiếp theo chàng kim đan sơ kỳ đối. Thủ, Thiên Ma Tông, Giang Hà, tấu chương xong, hết chương.